Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, liền đây. Sung sướng Xích Hồng Tông đột nhiên bị một giọng nói đánh vỡ. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy, cho rằng râu tóc bạc phơ lão nhân chân đạp linh bảo xuất hiện ở Xích Hồng Tông vùng trời. Lão đầu kia là ai? Tô Đồng nhìn đến giữa không trung lão nhân, cũng là có chút hiếu kỳ. Chỉ là hiếu kỳ lớn lối như vậy người, làm sao có thể sống đến bây giờ? Đó là Thần Phong Tông Thái Thượng Dài Lão Quý Đông Phong. Nhìn đến kia một vị lão nhân, Lạc Tử Nhân cũng là chậm rãi mở miệng. Lúc này thần sắc của nàng cũng là có chút khó coi. Đầy Thần Phong Tông, cho thể diện mà không cần. Lúc này đến bặt nạt đến. Ồ, Thần Phong Tông vậy mà còn có nhân vật như vậy. Xem ra thực lực không kém. Tô Đồng gật đầu một cái. Đầy Thần Phong Tông bên trong, dĩ nhiên là có Thái Thượng Trưởng Lão nhân vật như vậy. Thực lực đã là đạt tới phản hư cảnh đỉnh phong. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Hừm, kỳ thực không chỉ Thần Phong Tông, Kỳ Mộc Tông cùng Địa Sát Kiếm Phái cũng đều có Thái Thượng Trưởng Lão tồn tại. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là giải thích một câu. Thái Thượng Trưởng Lão này bình thường đều là bên trong tông trước một đời trưởng lão một trong người thực lực mạnh nhất, hiện tại lớn tuổi, chính là ẩn náu tại bên trong tông môn, một lòng tìm kiếm đột phá. Địa Sát Kiếm Phái cũng có, Kỳ Mộc Tông có, Tô Đồng ngược lại cảm thấy không kỳ quái, chỉ là không có nghĩ đến đây Địa Sát Kiếm Phái vậy mà cũng có. Hừm, tuy rằng ở bề ngoài nói chính là tứ tông nhị môn nhất kiếm phái, kỳ thực Địa Sát Kiếm Phái nội tình cùng thực lực so với Xích Hồng Tông cùng trước Ngự Thú Tông còn có Bích Hà Môn, Ám Lôi Môn cũng là muốn cường đại. Lạc Tử Nhân gật đầu một cái, nói tiếp, nếu là bọn họ đổi tên Địa Sát Tông, đầy tứ tông một trong, có một chỗ của bọn họ, thì ra như vậy người ta sắp xếp sau cùng là bởi vì làm danh tự nha. Tô Đồng vô ngữ, nguyên lai Địa Sát Kiếm Phái không phải đầy tứ tông nhị môn nhất kiếm phái bên trong kém nhất. Ngược lại, nội tình có thể đứng hàng ba vị trí đầu. Ha ha, đây không phải là Đông Phong lão đầu sao? Người cũng tới tìm Xích Hồng Tông tính sổ. Ngay tại lúc này, lại một giọng nói vang dội. Tô Đồng mấy người nhìn sang, một bóng người màu đen, chân đạp phi kiếm, lúc này cũng là từ đằng xa lướt đến. Đó chính là Địa Sát Kiếm Phái Thái Thượng Trưởng Lão Kiếm Tâm Thường. Lạc Tử Nhân nhìn thấy kia hắc y lão phụ thời điểm, ánh mắt cũng là lạnh như băng. Đây hai cái lão gia hòa, vậy mà đột nhiên đều đến Xích Hồng Tông đến, nhất định là đã ước hẹn. Ha ha, Tâm Thường lão thái bà, người cũng tới rồi. Kia Quý Đông Phong lúc này cũng là nhìn về phía lão phụ kia. Hai người hiển nhiên đã sớm là biết. Đúng nha, nghe nói Địa Sát Kiếm Phái tại Bách Tông chi chiến bên trong bị người dùng hèn hạ thủ đoạn xóa tên. Ta đây lão thân con mới ra xem một chút, đòi lại một cái công đạo. Kiếm Tâm Thường nói chuyện cũng không có hạ thấp giọng, trực tiếp để cho người xung quanh đều là nghe rõ. Xích Hồng Tông người nghe thấy, lúc này cũng là sắc mặt âm u. Hai vị lão tiền bối không có biết rõ chân tướng sự tình, liền như thế phỉ báng ta Xích Hồng Tông, cũng không quá tốt. Ta Xích Hồng Tông chính là đường đường chính chính đem ngươi nhóm tông môn đánh bại. Lạc Tử Nhân lúc này hướng về phía bầu trời bên trong hai người chắp tay, sau đó nói ra, ha ha, đường đường chính chính, ta làm sao nghe nói các ngươi liên hợp Xích Nguyệt Tông, Bạch Vũ Tông mấy cái tông môn đồng loạt ra tay đâu. Nghe xong Lạc Tử Nhân mà nói, kia Quý Đông Phong lúc này cũng là cười quái dị một tiếng nói ra. Cái gì? Xích Hồng Tông mấy cái tông môn liên thủ sao? Rất có thể. Vậy lần này Bách Tông đại chiến, hiển nhiên là không công bình. Ta liền nói, kia Tô Đồng, còn trẻ như vậy, làm sao có thể lấy một địch 100? Một người đơn đấu toàn bộ tông môn đâu? Lúc này rất nhiều không rõ chân tướng vây xem tông môn cũng là bắt đầu nghị luận. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu vốn chính là Thần Phong Tông cùng Địa Sát kiếm phái người. Đây Thần Phong Tông, có thể thật không biết xấu hổ. Lúc này Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Ta nghĩ hai vị khẳng định hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Lạc Tử Nhân lúc này cũng là chuẩn bị giải thích, mà lại bị kiếm kia tâm thưởng đánh gãy. Người đầy nữ oa, ngược lại nói nhiều, hiểu lầm không hiểu lầm. Hai chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Lại nói ngươi có tư cách gì cùng chúng ta nói lời này? Coi như là Lạc Thần còn sống, cũng không có tư cách này. Lạc Thần chính là Lạc Tử Nhân sư tôn, cũng là Xích Hồng Tông trước một đời tông chủ. Sau đó một cổ khí tức cường đại bộc phát ra, trực áp Lạc Tử Nhân. Cảm nhận được kia khí tức kinh khủng, Lạc Tử Nhân thân thể cũng là bản năng run rẩy. Ha ha, ngươi cái lão bất tử, lại là dựa vào cái gì tại Xích Hồng Tông dương oai? Bằng vào ngươi đây phản hư cảnh cửu phẩm thực lực sao? Tô Đồng cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, sau đó một cổ khí tức cường đại chính là bộc phát ra. Trực áp kiếm kia tâm thường, quả nhiên là phản hư cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được Tô Đồng mạnh mẽ đại khí hơi thở, kiếm kia tâm thường lúc này cũng là sắc mặt âm u. Ha ha, tuổi còn trẻ, chính là đạp vào phản hư cảnh đỉnh phong thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá ngươi hẳn đúng là dùng đan dược cưỡng ép tăng lên thực lực đi. Vừa lúc đó, kia Quý Đông Phong cũng là bùng nổ ra một cổ khí tức cường đại. Cùng Tô Đồng một dạng, cũng là phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Bất quá hắn tu luyện gần trăm năm, không thể so với Tô Đồng. Tu luyện thời gian một năm, bất quá liền tính như thế. Quý Đông Phong cũng là không tin Tô Đồng thực lực, là dựa vào mình tăng lên. Nhất định là mượn đan dược gì, phải không? Vậy thì mời hai vị tới giúp ta giám định một chút. Ta đan dược này có phải hay không lãng phí? Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó hơi thở kia lần nữa kéo lên. Trong nháy mắt đem kia Quý Đông Phong cùng kiếm tâm thưởng khí tức đều là áp chế lại. Cảm giác đến Tô Đồng mạnh mẽ đại khí hơi thở, kia Quý Đông Phong hai người cũng là sắc mặt âm u. Hai mắt nhìn nhau một cái, người này quả quyết không thể lưu lại. Trao đổi một cái ánh mắt sau đó, hai người cũng là ăn ý đạt thành nhận thức chung. Thật là phách lối tiểu tử, hôm nay ta liền để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới là dựa vào thực lực tăng lên cảnh giới. Bàng môn tà đạo không phải là ngươi phách lối tiền vốn. Quý Đông Phong vừa nói, một đạo thanh màu quang mang chính là từ trong thân thể bộc phát ra. Một tay nắm quyền, đấm ra một quyền, Phong Long quyền, khẽ quát một tiếng, một đạo thanh màu linh lực, chính là hội tụ thành một cái thật lớn nắm đấm, không có một chút phòng bị hướng phía Tô Đồng phương hướng đánh tới. Liền đây, Tô Đồng cười lạnh một tiếng, tùy ý hướng phía không trung nắm chặt, nhất thời linh lực hội tụ, giống nhau phong thuộc tính linh khí ngưng tụ, theo sau khi ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn. Hướng phía kia Quý Đông Phong linh lực nắm đấm bóp một cái. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Sau đó kia Quý Đông Phong linh lực nắm đấm, chính là tại Tô Đồng linh lực trong lòng bàn tay, trực tiếp bị bóp vỡ. Đây, chấm ngoặc kép, kia Quý Đông Phong thật không ngờ, tự sử dụng rồi linh kỹ một đòn, dĩ nhiên là bị Tô Đồng hời hợt một chiêu cho bóp vỡ. Vốn là ta cũng không tính đối với Thần Phong Tông cùng Địa Sát kiếm phái động thủ, nhưng là bây giờ các ngươi nếu đã tới, còn mang theo địch ý đến, vậy ta liền thu đi. Bóp vỡ Quý Đông Phong linh lực nắm đấm sau đó, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp, vậy thì do các ngươi nhị vị mệnh, bắt đầu thu đi. Giọng điệu phi thường bình tĩnh, chính là làm cho xung quanh theo dõi nơi này cường giả tâm đều là run nhẹ. Tác giả để lời nói với người xa lạ, đề cử một bản bằng hữu sách đô thị, mỗi tuần một cái thân phận mới, thân phận nhiều thay đổi. Sảng khoái đô thị, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn tú nhi nghèo. Đến đây đi, tiểu khả ái nhóm, đi cất giữ, vây xem, thuận tiện đánh chiếm sách của hắn đánh giá khu đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.